Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1167, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lăng Tiêu Kiếm Các chịu thỏa hiệp thì đó không còn là Lăng Tiêu Kiếm Các nữa rồi. Dù tất cả có phải chết trận thì bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Hỗn Nguyên Môn đúng là quá đáng, đám tà tu kia không biết liêm sỉ thì cũng thôi đi. Không ngờ một tông môn có danh tiếng trong đế quốc mà cũng vô sỉ đến thế. Hèn gì mấy năm nay bọn họ luôn là bại tướng dưới tay Lăng Tiêu Kiếm Các. Xem ra cái gì cũng có nguyên do của nó. Tuy nhiên, Lăng Tiêu Kiếm Các có hơi tự đại, bốn tông cùng liên thủ, thực lực chênh lệch quá lớn. Chỉ trách Lâm Nhất quá nổi bật nên đã khiến nhiều người đỏ mắt. Đúng vậy, trước đây, tuy rằng mỗi khi kết thúc mật cảnh đều có tranh đấu, nhưng đây là lần đầu tiên năm tông môn lớn đấu đá với nhau. Trong Hoang Nguyên Tịch Duyệt, trưởng lão của các tông môn còn lại đều lộ vẻ tức giận và bất bình, thế nhưng bọn họ cũng không quá bất ngờ. Một khi bảo vật xuất thế, sẽ có vô số võ giả bị hấp dẫn, các tông môn cũng thế. Huống chi, Lâm Nhất lên đến tầng 10 của bảo điện, tạo nên truyền thuyết. Những thứ mà hắn lấy được e là vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, hỏi sao không khiến kẻ khác động lòng cho được. Lần này Lăng Tiêu Kiếm Các dẫn theo 18 vị trưởng lão cảnh giới tử phủ, 48 vị chấp sự bán bộ tử phủ. Còn có 100 đệ tử tinh anh thuộc bảng địa do Hân Tuyệt thống lĩnh. Tuy là đội ngũ không yếu, nhưng so với bốn tông liên thủ thì thật sự không đáng vào đâu. Nếu không có trưởng lão chấp kiếm ở đây, sợ là thực lực càng thêm chênh lệch. Tuy nhiên, từ trên xuống dưới kiếm các lại tràn đầy khí phách, dù ở trong tuyệt cảnh cũng quyết không lùi bước. Bất kể ngày thường giữa bọn họ có mâu thuẫn gì thì giờ phút này, trên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Hỡi các đệ tử kiếm các, kết trận, giữa chiến trường ác liệt, dưới bầu trời đầy tuyết, mái tóc dài của Hân Tuyệt tung bay trong gió, kiếm trong tay y chĩa thẳng lên trời, mang theo khí phách hào hùng. Kiếm quang ngưng tụ thành một tia chớp xẹt qua, bộc phát hào quang rực rỡ, sáng chói mắt. Có, phút chốc, các đệ tử tinh anh thuộc bảng địa nhanh chóng chạy về phía Hân Tuyệt. Năm tông khai chiến, gần 100 tên cao thủ cảnh giới tử phủ ra sức chém giết. Chân nguyên gào thét, kiếm quang tứ tán, đủ loại sát chiêu va chạm giữa không trung tạo thành cảnh tượng vô cùng kích thích. Hãm sâu trong đó, Lâm Nhất có cảm giác máu trong người như đang sôi trào, bất giác hắn nhớ đến cảnh tượng mà mình đã thấy được ở tầng 8. Xíu, yêu yêu, hắn còn chưa kịp ra tay thì một luồng gió lạnh lẽo và khát máu đã đánh úp lại. Mộ Tu Hàn cầm kiếm xuất hiện trong tầm mắt, hắn ta thờ ơ nhìn Lâm Nhất. Hôm nay, không chỉ ngươi phải chết. Mà, cách chương.